Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, 06 đến buổi tối thời điểm, Dư Hoàn Hoàn xác định tủ quần áo thật bị người động. Nàng mỹ phẩm dưỡng da bị người dùng, phía trước nàng ăn sinh nhật, nàng tỷ cố ý tặng nàng một bộ tư sinh đường mỹ phẩm dưỡng da. Đảo cũng không quá quý, nhưng đối học sinh tới nói. Đã là giá cả xa xỉ, đặc biệt Dư Hoàn Hoàn khả năng bởi vì gia cảnh nguyên nhân. Vẫn luôn là cái thập phần tiết kiệm nữ hài. Rõ ràng này bình tinh hoa thủy còn có 2/3. Hiện tại chỉ còn non nửa bình, còn có mặt xương, nàng dùng thật sự cẩn thận, đều là nép một bên lấy dùng. Nhưng hiện tại trung gian lại nhiều cái hố, này hố thảm không nỡ nhìn. Giống như là có người dùng ngón tay ở bên trong hung hăng mà đào một đại đống. Tôn Mẫn Lị, ngươi có phải hay không lại dùng ta dầu gội? Viên Tiểu Đông đỉnh một đầu tóc ướt, từ trong phòng vệ sinh chạy ra. Sắc mặt thật không đẹp, rõ ràng ngày hôm qua ta dùng xong, còn dư lại có thể lại tẩy 2-3 lần phân lượng. Hiện tại liền cho ta thừa cái bình rỗng. Dư Hoàn Hoàn cũng bất chấp sững sờ. Vội lấy ra một lọ dầu gội, đưa qua đi, ngươi trước tẩy xong rồi lại nói, đừng cảm lạnh. Viên Tiểu Đông thở phì phì chạy về buồng vệ sinh. Trong ký túc xá một mảnh an tĩnh, ngồi ở trên giường chơi di động Tôn Mẫn Lị, thập phần ủy khuất, nàng nhìn Dư Hoàn Hoàn, lại đi xem Triệu Mai Mai. Triệu Mai Mai ở chơi game, Hoàn Hoàn chính vội vàng thu thập tủ quần áo, căn bản không ai lý nàng. Nàng lớn tiếng đối buồng vệ sinh la hét, Viên Tiểu Đông, ngươi không thể bởi vì đối ta có thành kiến, liền mọi việc ăn vạ ta trên đầu, còn không phải là lần trước dùng hạ ngươi giấy vệ sinh. Như thế nào chuyện gì đều hướng ta trên đầu lại, này lại là làm sao vậy? Một cái nữ hài đẩy cửa đi đến, có thể rõ ràng cảm giác ra nàng cùng ký túc xá không hợp nhau. Thời thượng ăn mặc, trên mặt họa tinh xảo trang. Không giống như là cái học sinh, đảo giống đã ra cổng trường tham gia công tác, nàng chính là Doãn San, 408 ký túc xá cuối cùng một người. Doãn San buông trong tay cốt bao, nhìn những người khác, Triệu Mai Mai như cụ phấn đấu trong trò chơi, đều không nói lời nào, tựa hồ có chút xấu hổ, Dư Hoàn Hoàn cũng không biết nói cái gì, đối Doãn San xấu hổ mà cười cười. Liền làm bộ tủ quần áo thực loạn, lại đầu nhập thu thập chung. Trong ký túc xá, Tôn Mẫn Lị cũng liền cùng Doãn San quan hệ hảo. Này cái gọi là hảo, dùng Viên Tiểu Đông nói tới nói, chính là chó săn, bất quá Tôn Mẫn Lị nhưng thật ra chiếm Doãn San không ít tiện nghi. Ngày thường hỗ trợ múc cơm, mua vài thứ gì đó, Doãn San cũng sẽ phân nàng một ít. Tháng trước còn tặng Tôn Mẫn Lị 2 kiện chính mình không mặc quần áo. Doãn San cũng là hải thị người, bất quá cùng ở tại ngõ hẻm Dư Hoàn Hoàn so sánh với. Nàng gia cảnh hậu đãi, ăn mặc dùng đều vượt qua mặt khác 4 người rất nhiều. Mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm đều là một đường đại bài. Quần áo cũng rất ít xuyên trọng dạng, mỗi đến đổi mua thời điểm. Tổng có thể thấy nàng bao lớn bao nhỏ hướng ký túc xá đề. Loại tình huống này, cao lãnh là tất nhiên. Tuy chưa từng nói qua kỳ thị người bên ngoài nói. Nhưng lời nói cử chỉ đều toát ra một cổ cao nhân nhất đẳng tư thái. Cho nên, toàn bộ trong ký túc xá, cũng liền Tôn Mẫn Lị nguyện ý phủng nàng. Tôn Mẫn Lị đem Viên Tiểu Đông oan uổng chuyện của nàng nói. Nàng nói được thập phần ủy khuất. Lòng đầy căm phẫn, Doãn San cười như không cười, chưa nói cái gì, mở ra tủ quần áo cầm áo ngủ thay, kỳ thật Tôn Mẫn Lị tật xấu, trong ký túc xá ai không biết, chỉ là Doãn San ở ký túc xá đợi đến thiếu, hơn nữa Tôn Mẫn Lị chưa bao giờ dám động nàng đồ vật, mới có thể cảm thấy không sao cả. Viên Tiểu Đông bao tóc, từ trong phòng vệ sinh đi ra, Viên cuối tuần về nhà. Mai Mai ngày hôm qua tẩy đầu tóc, Doãn San không ở, không phải ngươi dùng chính là ai dùng. Ngươi dùng chúng ta đồ vật còn thiếu. Dùng cũng liền dùng, chính mình không tiêu tiền mua không đau lòng. Người khác có thể dùng vài lần, ngươi một lần đều cấp dùng không có, kỳ thật Viên Tiểu Đông cũng không phải đau lòng đồ vật. Bất quá là đỉnh một đầu thủy, lại phát hiện không có dầu gội, kia cổ phẫn nộ đã bị phóng đại. Tôn Mẫn Lị cùng Viên Tiểu Đông xảo lên, nàng cũng không nói mặt khác, chỉ ôm một cái Viên Tiểu Đông oan uổng nàng, còn nói liền bởi vì nhà nàng điều kiện không tốt, là nghèo khó sinh, Viên Tiểu Đông liền xem thường nàng. Đừng nhìn Viên Tiểu Đông diện mạo nhuyễn manh, kỳ thật là cái hỏa bạo tính tình, bởi vì việc này nàng cùng Tôn Mẫn Lị cãi nhau hai lần. Cuối cùng điều này đây Tôn Mẫn Lị nói chính mình vô dụng, là oan uổng nàng, làm kết cục, lại đều là cùng cái ký túc xá, cũng không hảo xé rách ra mặt, chỉ có thể không giải quyết được gì. Viên Tiểu Đông, nếu Tôn Mẫn Lị nói nàng vô dụng, ngươi cũng đừng nói là nàng, còn không phải là bình dầu gội, ta dầu gội cũng là tùy tay phóng, như thế nào liền không phát hiện thiếu, nói không chừng là ngươi nhớ là money, sẽ không giải quyết được gì một nguyên nhân khác. Cũng là mỗi lần Doãn San tổng thế Tôn Mẫn Lị nói chuyện. Chính là, chính ngươi nhớ lầm, còn oan uổng ta, Viên Tiểu Đông mặt tức giận đến đỏ bừng. Triệu Mai Mai lên kéo nàng, tính, bánh trôi, Viên Tiểu Đông, ngươi đến cùng ta xin lỗi, vốn dĩ Viên Tiểu Đông đã bị Triệu Mai Mai lôi đi. Ai ngờ Tôn Mẫn Lị lại tới nữa như vậy một câu. Nàng lập tức tức giận đến huy khai Triệu Mai Mai kéo nàng tay. Lại muốn chạy qua đi cùng đối phương xảo, ta đồ vật cũng bị người dùng, Dư Hoàn Hoàn bổn tính toán nhịn xuống. Nhưng xem bánh trôi như vậy bị hai người chèn ép, liền có chút nhịn không được, nàng từ trong ngăn tủ lấy ra hộ gia thủy cùng mặt xương. Vì chứng minh chính mình không có nói láo, nàng cố ý đem mặt xương mở ra, lộ ra cái kia thảm không nỡ nhìn hố, Tôn Mẫn Lị trên mặt hiện lên một tia chột dạ. Nhưng vẫn là nói chính mình không có, nhìn cái kia hố, Viên Tiểu Đông trực tiếp tạc, dầu gội còn chưa tính, nàng có biết Viên thực yêu quý này bộ mỹ phẩm dưỡng da. Nàng đem trên đầu làm phát mũ túm xuống dưới, ném ở trên bàn, Viên, chúng ta đi tìm phụ đạo viên, ký túc xá này mỗi ngày nháo tạc, còn có thể hay không ở, đến lúc này, Tôn Mẫn Lị mới chân chính nóng nảy. Nàng ánh mắt một trận lập lòe, khóc lóc nói, các ngươi làm gì a? Vì điểm đồ vật, đến nỗi như vậy bức ta, nhà ta là điều kiện không tốt, chờ ta về sau có tiền, ta sẽ trả lại ngươi nhóm money các ngươi nháo đến phụ đạo viên nơi đó. Ta này học còn như thế nào thượng, ta ba sẽ đánh chết ta. Tôn Mẫn Lị bổ nhào vào trên bàn sách khóc lên, Dư Hoàn Hoàn lặng lẽ kéo Viên Tiểu Đông một phen. Đối nàng lắc lắc đầu, Tôn Mẫn Lị trong nhà điều kiện không tốt, là nông thôn, lại là trọng nam khinh nữ khu vực tai họa nặng, ngày thường quá đến thập phần tiết kiệm, ăn căn tin tuyển đến đồ ăn kém cỏi nhất, một quý xuống dưới liền hai bộ quần áo đổi xuyên, nghỉ hè nghỉ đông cũng không về nhà, đều là ở bên ngoài làm công, vẫn là một lần có trung niên nữ nhân tới xem nàng. Đại gia đối nhà nàng tình huống mới có chút hiểu biết. Tôn Mẫn Lị ba ba không muốn nàng vào đại học, muốn cho nàng đi ra ngoài làm công cấp trong nhà kiếm tiền xây nhà. Là nàng mụ mụ trộm tắc tiền, làm nàng tới, nhưng trong nhà điều kiện vốn là không tốt, sinh hoạt phí mỗi tháng cũng cấp rất ít, liền bởi vì này, ngày thường mọi người đều chịu đựng nàng, kỳ thật nghèo cũng không phải nguyên tội, mấu chốt nàng tính cách cũng có chút cực phẩm money dùng người khác nước sôi bình thủy. Chưa bao giờ biết bổ thượng, cầm người khác chậu rửa mặt rửa chân, trộm dùng đại gia vật dụng hàng ngày, thậm chí ăn vụng người khác đồ ăn vặt, một lần hai lần còn chưa tính, số lần nhiều, trong ký túc xá người đều đối nàng có ý kiến, thấy thời gian còn sớm, Dư Hoàn Hoàn liền đem Viên Tiểu Đông lôi ra ký túc xá. Triệu Mai Mai cũng theo ra tới. Hoàn Hoàn, ngươi chính là tính tình hảo, Dư Hoàn Hoàn có chút bất đắc dĩ. Nhấp miệng nói, ta không phải tính tình hảo, chúng ta nháo đi phụ đạo viên kia, Lý lão sư tính cách ngươi còn không biết, đối chúng ta tới nói là kiện việc nhỏ, đối nàng nhưng chính là đại sự, nếu là nhà nàng nương chuyện này không cho nàng đi học. Chúng ta không phải hại nàng, nhưng nàng đều đi ngươi trong ngăn tủ trộm dùng ngươi mỹ phẩm dưỡng. Ra trải qua lúc này đây, nàng về sau khẳng định sẽ thu liễm. Về sau chúng ta nhiều chú ý chính là cũng chỉ có thể như vậy. Đều là học sinh, lại đều là nữ hài. Đừng nhìn xảo khởi giá tới không thoái nhượng, kỳ thật đều không có cái gì ý xấu. Nếu là nói cho phụ đạo viên, chỉ huấn Tôn Mẫn Lị một đốn còn chưa tính. Cố tình nhà nàng tình huống cùng người không giống nhau. Nếu không, đem ngăn tủ hơn nữa khóa. Triệu Mai Mai ở một bên kiến nghị. Các nàng này đống ký túc xá là tân lâu. Tủ quần áo cũng là đẩy kéo môn. Cũng không tốt thêm khóa. Các nàng cũng gặp qua khác ký túc xá có ngăn tủ là khóa lại. Bất quá nữ sinh ra mặt đều mỏng. Một cái ký túc xá ai phòng ai a, cho nên đều không có chuyên môn đi lộng. Hành, dù sao ra lần này sự, nàng cũng sẽ không nói cái gì, ước hảo ngày mai cùng đi mua khóa. Ba người liền hồi ký túc xá, còn không có vào cửa liền nghe thấy Doãn San tiếng mắng. Lắng nghe mới biết được Tôn Mẫn Lị còn dùng Doãn San đồ trang điểm money cảm thấy như vậy đi vào. Quá xấu hổ, ba người ở hành lang đứng một lát, ta nhớ rõ Tôn Mẫn Lị không hóa trang a, Dư Hoàn Hoàn nhỏ giọng nói. Ai biết, nói không chừng nàng nói chuyện bạn trai, chưa nói ra cái nguyên cớ, lại nghe thấy bên trong không động tĩnh, ba người mới đẩy cửa đi vào đi, hai người mành đều lôi kéo, cũng nhìn không thấy bên trong động tĩnh, Dư Hoàn Hoàn không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Phía trước Doãn San Hải giúp Tôn Mẫn Lị nói chuyện, hiện tại xem như vác đá nện chân mình, mau đến tắt đèn thời gian. Đều từng người rửa mặt lên giường, Dư Hoàn Hoàn nằm ở trên giường, vuốt ve màn hình di động, buổi chiều nàng cấp Tiểu Đỗ phát tin tức, Tiểu Đỗ vẫn luôn không có hồi. Sao kiểu Trung Quốc trang hoàng biệt thự, ở vào lầu 1, ước có 50 nhiều bình một phòng, lâm một mặt tường tất cả đều là kiểu Trung Quốc hạm cửa sổ. Cửa sổ mở rộng ra, ngoài cửa sổ là sum xuê cây cối cùng núi già kỳ thạch. Một mảnh thanh u, hoa thơm chim hót, ở hải thị loại này ồn ào náo động đô thị thập phần hiếm thấy. Đỗ tiên sinh thật vất vả tới một lần Trung Quốc, nên làm ta làm ông chủ mới là kiểu Trung Quốc gỗ đỏ ghế dựa. Ngồi một cái xuyên kiểu Trung Quốc đường trang trung niên nhân. Hắn tuổi tác đại khái ở 40-50 tuổi tả hữu. Hiện tại mặc kệ nam nữ đều bảo dưỡng rất khá, rất khó phân biệt ra một người chân thật tuổi. Không cần, Đỗ tiên sinh vẫn là khách khí như vậy. Nhưng năm đó nếu không phải ngươi, có lẽ liền không có hôm nay ta vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cảm tạ ngươi, nhưng ngươi vẫn luôn thân cư nước Mỹ, thật sự tìm không thấy cơ hội, tác giả có lời muốn nói. Moa moa, ngày mai thấy, cảm ơn các vị muội tử lôi. Moa moa tinh phong tuyết vũ ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2018-03-17-07 13-29 khốc nhi ném hai cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-17-08 44-36 quả đào ra tiểu tỷ tỷ ném ba cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-17-10 42-44 hạ phúc ném hai cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-17-10 53-52 nhà ta có điều tiểu chó săn tương đương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-17-11 09-21 thiên lãnh không nghĩ rời giường ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-17-12 49-14 đơn giản ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-17-13 24-49 tiếu nại ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-17-13 52-20 bắt cá muội muội ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-17-16 02-02, hết chương.